Từ khi giành được huy chương vinh dự vô địch ở tầng 1, tu luyện ở tu luyện địa hạng đặc biệt, chỉ đủ tu luyện 100 ngày mà thôi. Cảm ơn, trước dẫn ta đi võ đấu trường đi. Lâm Minh muốn chấm dứt ân oán với ải ma áo tròn trước. Được, đi theo ta. Thiếu nữ yêu tinh nói ngọt ngào, nghe phi thường thoải mái. Thông thiên thách, dưới to trên nhỏ, diện tích tầng 2 nhỏ hơn nhiều so với tầng 1. Võ đấu trường cũng nhỏ hơn so với tầng 1, chỉ đủ chứa 8.000 người xem. Tuy nhiên như vậy cũng đã dư giả, bởi vì võ giả tầng 2 tổng cộng chỉ mấy ngàn người mà thôi. Khi Lâm Minh đi đến võ đấu trường, trên khán đài chỉ ngồi ít ỏi mấy trăm người, các võ giả khác hoặc là đang nghỉ ngơi, hoặc là đang ở riêng tiệm tu. Người tuy ít nhưng lại cũng tràn ngập hơi thở cuồng giả máu tanh. Tiểu tử này tới rồi. Ở một góc võ đấu trường, người áo tròn mang tộc nhìn thấy Lâm Minh. Tốc độ tiểu tử ngốc này thật đúng là nhanh, thật là ngu xuẩn, bởi vì đồng tình đáng cười mà đem mạng của chính mình đều chôn vùi. Ái má áo tròn sờ cầm đầy nếp nhăn của mình, trong mắt hiện lên hào quang khác mẫu. Hả? Ngươi định giết chết hắn à? Man tộc áo tròn thoáng sừng sốt. Đương nhiên phải giết. Tên này tuy rằng thực lực không tính là mạnh, nhưng thiên phú của hắn quá khủng bố, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, hậu hoạn vô cùng. Phải, tuy nhiên, giết chết hắn truyền ra ngoài, bị người khác biết được, bọn họ có phận bị sẽ không dễ dàng lại tìm người mới giao thủ với chúng ta nữa. Không quan hệ, điều này ta đã nghĩ kỹ rồi, giết chết hắn ta liền có 20 thắng liên tiếp, có thể đạt được 2 điểm số giết chóc, đồng thời cũng có thể bổ túc hình xăm thiên ma bốn cánh, đến lúc đó ta có thể ở tu luyện địa hạng nhất tu luyện chừng thời gian 2 năm, sau khi xuất quan thực lực ta tăng nhiều cũng sẽ không cần luôn hạ thủ đối với người mới nữa. Ái mắt áo tròn nói đến đây trong mắt hiện lên hào quang hưng phấn, hắn đã sớm chờ mong cái ngày này. Lam Tinh Thắng, người khiêu chiến kế tiếp là ai? Trên đấu trường, một nam nhân yêu tinh, tóc lam, sau khi một kiếm đánh bại một người man tộc. Trong tay áo đen tuyên bố, trong tay áo đen gần giống người trung niên làn da màu lam. Lâm Minh nhìn thấy ở tầng 1, giữa bọn họ có đặc thù của mấy chủng tộc, là con lai điển hình. Ở Cự Tinh Thành, bởi vì hàng năm sinh sôi nảy nở, người bản địa trong này có rất nhiều người có huyết thống chủng tộc khác. Dùng quan lai để làm trọng tài tương đối sẽ công chính hơn một chút. Lam Tình, tên này đã thắng trận 2 lần, thắng nữa chính là 3 thắng liên tiếp. Trước đây sao ta chưa từng nghe nói qua hắn? Không nghe nói qua là bình thường, kỳ thực tên này là người mới, nghe nói hắn một năm trước từng ở tận một bạo tràng, lấy đến 16 điểm số giết chóc, sau khi đến tận 2 một trận công chiến. Trước bế quan tu luyện tròn 1 năm, hôm nay đi ra là thủ chiến. Bế quan tròn 1 năm à, thật có thể ẩn nhẫn, là kẻ đáng sợ. Cao thủ thiên ma, hai cánh ở trong tay của hắn, kiên trì không đến 10 hơi thở. Đây chỉ sợ còn là hắn ẩn nhẫn. Một bộ phận thực lực, ta đoán hẳn hắn có thực lực đến gần thiên ma bốn cánh. Người xem trên khán đài nhao nhao nghị luận, Lâm Minh nghe vào trong tai không kìm được lưu ý, Lam Tinh này thêm vài phần. Kỳ thực, từ khi hắn đến thông thiên tháp phát hiện, bởi vì hệ thống tu luyện bất động, dùng tu vi cảnh giới để phân chia thực lực võ giả đã không chuẩn xác nữa, huống chi võ giả ở nơi này, có thể vượt cấp chiến đấu chỗ nào cũng có. Một ma tướng ngũ tinh của thông thiên tháp đưa ra bên ngoài, có lẽ có thể dễ dàng đánh bại ma vương nhất tình. Kể từ đó, dùng hình xăm thiên ma trên người võ giả để phân chia thực lực của bọn họ tương đương chuẩn xác hơn một chút. Võ giả thực lực càng mạnh, số lượng đôi cánh của hình xăm thiên ma trên người bọn họ lại càng nhiều. Từ 2 cánh, 4 cánh mãi cho đến 10 cánh, 12 cánh. Lâm Minh hiện tại hình xăm thiên ma trên người đã sắp ngưng tụ thành 2 cánh. Theo hắn ngày sau tham gia số trận chiến đấu tăng nhiều, hình xăm thiên ma của hắn cũng sẽ không ngừng trưởng thành. Lam Tình, chẳng qua đã thắng 2 trận mà thôi, ngươi cho là ngươi vô địch rồi sao? Một nam nhân tóc đỏ nhảy ra sân, hắn cũng là võ giả man tộc, lúc này ra sân hiển nhiên là ôm tâm tư xả giận cho đồng bạn. Ở trong thông thiên tháp, ý thức chủng tộc rất mạnh, bình thường đồng tộc chém giết sẽ không hạ sát thủ, mà đối với tộc khác. Vậy ra chiêu liền hiểm độc, người chết là chuyện phi thường bình thường. Chỉ bằng ngươi, xem ra, 3 tháng liên tiếp của ta dễ như trở bàn tay. Lam Tình khinh miệt, liếc nam nhân tóc đỏ một cái, trung trực kiếm trong tay. Lam Tình này quá kiêu ngạo, hoàn toàn không đem lông đỏ vào trong mắt. Đúng vậy, tốt xấu lông đỏ cũng ở tầng thứ hai non nửa nằm, cũng có thực lực sắp xỉ, thiên ma 4 cánh, khinh địch cũng không phải là một chuyện tốt. Thấy Lam Tinh kiêu ngạo như vậy, dư luận bắt đầu nghiêng về phía người mang tộc tóc đỏ. Nam nhân tóc đỏ nghe thấy lời nói của Lam Tinh thì cười ha ha, thoáng cái rút đại kiếm sau lưng. Dễ như trở bàn tay à, loài người như người, có thể ở Thông Thiên Tháp sống đến hiện tại là một kỳ tích, vận may ngươi dựng ở đây, đi chết đi. Nam nhân tóc đỏ nói xong một kiếm chém đến Lam Tinh. Gạch nền vỡ nát, thân thể Lam Tinh như ảo ảnh biến mất. Thân pháp thật mạnh, phong chỉ cảnh thật tinh thầm. Lam Minh liếc mắt một cái nhìn ra, trình độ của Lam Tinh này ở trong phong chỉ cảnh rất cao, hơn xa chính mình. Đều nói, yêu tinh tộc là một con cưng của pháp tắc tự nhiên, quả thực như thế. Thiên phú của yêu tinh tộc có 102, thánh ma đại lục. Luận tố chất thân thể, bọn họ xa không bằng cự nhân tộc. Nhưng là bọn họ lại có thể chất trời sinh có thể phù hợp pháp tắc tự nhiên, rất dễ dàng lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc và ý cảnh. Điều này cũng không khiến cho công pháp của yêu tinh tộc biến ảo vô cùng, khiến người khó lòng phòng bị. Thánh văn, phòng chi ý cảnh. Trong nháy mắt, kiếm của Lam Tinh biến mất trong gió. Khoảnh khắc đó, gió vô tận trong trời đất chính là kiếm của hắn, không chỗ nào không có khó lòng phòng bị. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu kiếm chém lên trọng kiếm của nam nhân mang tộc, khiến kiếm của hắn ta trong lúc nhất thời gần như rời tay. Dòng chân nguyên bừa bãi bắn ra, nam nhân tóc đỏ trong lòng kinh hãi, thân hình bắn vụt ra ngoài. Nhưng mà kiếm của Lam Tinh như dọi bám xương, căn bản trốn không thoát. Nam nhân tóc đỏ quát lên một tiếng, muốn dùng ra tuyệt chiêu cuối cùng của hắn. Nhưng mà đúng lúc này, 3 luồng kiếm quang đang xen đâm tới. Nam nhân tóc đỏ hét thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài, trên người thêm 3 lỗ máu, ngã mạnh trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ một vùng nham thạch lớn. Không chết, xem như người mạng lớn. Lam Tinh đối với nam nhân tóc đỏ bán sống bán chết làm như không thấy, toàn trường đều bị ngây ra, chiến đấu chưa quá 5 hơi thở, thắng bại đã phân. Ở dưới đài vọt lên mấy người man tộc, nhanh chóng nâng nam nhân tóc đỏ xuống dưới. Lam Tinh, 3 tháng liên tiếp. Trong tay, áo đen tuyên bố. 3 tháng liên tiếp, bế quan 1 năm, vừa ra tay chính là 3 tháng liên tiếp. Lam Tinh này tuyệt đối có thực lực thiên ma 4 cánh. Tuổi hắn chẳng qua 20 mấy, còn có đủ thời gian. Nếu như hắn có thể một mực sống sót, đánh vào tầng thứ 3 không khó. Lại ra một tân binh. Tuy nhiên lại nói tiếp, Thông Thiên Tháp, những năm gần đây tân binh xuất hiện nhiều không đếm xuể, nhưng là chân chính có thể đạt đến thiên ma 10 cánh, lại chỉ có mấy người mà thôi. Ừ, càng lên cao càng khó. Mọi người nhanh nhau nghị luận, Lam Tinh sau khi 3 tháng liên tiếp liền ra sân. Dựa theo quy định của Thông Thiên Tháp, võ giả bình thường chiến đấu liên tiếp sẽ không vượt qua 3 trận, liên tục chiến đấu cường độ cao, thể lực chân nguyên đều sẽ tiêu hao rất dữ dội, trừ phi là thực lực quá mạnh mẽ mới sẽ xuất hiện tình huống thắng liên tiếp liền 5 trận, 10 trận. Kế tiếp, có ai muốn lên đài không? Trên lôi đài trọng tài lớn tiếng nói. Theo lời hắn vừa dứt, ải ma áo tròn cười tủm tỉm đứng lên nhìn về phía Lâm Minh đôi mắt hiếp lại. Tiểu huynh đệ cùng lên đi. Bên tai Lâm Minh vang lên tiếng chân nguyên truyền âm của ải ma áo tròn. Tên này thật là nhát gan. Lâm Minh trong lòng khinh thường. Đối phương hiển nhiên là sợ lên đài trước mình không theo. Bị người khác giành trước, căn bản là một chút tự tin đều không có. Lâm Minh nhảy lên đài. Ải ma áo tròn cũng theo sát lên đài. Là hắc thử, tên này, thật không có tiền đồ, lại đến khi dễ người mới. Trên khán đài, có người liếc mắt một cái nhận ra, ải ma áo tròn, danh hiệu hắc thử đầy ngược lại, vừa xứng với tên. Ha, ngươi đừng nói, chiêu này của hắc tử vẫn là hữu dụng. Hắn hiện tại đều sắp thiên ma bốn cảnh, hơn nữa sắp được 20 thắng liên tiếp. Ha, hắn chỉ sợ là thiên ma bốn cảnh yếu nhất hả? Đừng coi thường hắc tử, tên này vẫn có chút bản lĩnh, chỉ là nhát gan quá đáng mà thôi. Theo ta thấy chính là đám người mới này ngốc. Tiểu tử người trên đài này ta biết, mấy ngày trước ở tầng 1 bạo trạng. Người trẻ tuổi như vậy, tâm cao khí ngạo, khí huyết vượng cường, luôn nghĩ rằng thực lực của mình mạnh cỡ nào, không biết thầm thiện tháp nước sâu bao nhiêu, sớm muộn gì cũng sẽ bị chịu thiệt. Ừ, Lam Tinh cũng là ở tầng 1 bạo trạng, nhưng hắn lại có thể ở tầng 2, bế quan tu luyện trước một năm. Lam Tinh kiêu ngạo không giả, nhưng người ta quả thật có vốn liếng để kiêu ngạo. Tiểu tử trên đài này so với Lam Tinh, quả thật hơi nông nổi. Rất ít người coi trọng Lâm Minh, tuy rằng Lâm Minh thiên phú cực cao, nhưng người mới chính là người mới, tuổi tu vi không đủ, thì chung thiếu hỏa hậu, ở thông thiên tháp, người không hiểu vững vàng, quá mức liều lĩnh dễ chết nhất. Ha ha, tiểu tử kìa, đừng khẩn trương, ta ra tay rất nhẹ. Ải ma áo choàng hai tay nắm vào một chỗ không ngừng xoa xoa, đánh giá Lâm Minh từ trên cao xuống dưới, con người đỏ đen xị, cùng với làn da đen nhăn nhèo, thật giống như một con chuột tinh đã sống rất lâu vậy. Lâm Minh mặt không đổi sắc, rút tử huyễn thương, trên mũi thương đôi quang lóe lên. Ánh mắt hắn tập trung vào trên vai ải ma áo choàng. Ở đó có hình xăm thiên ma hết sức rõ ràng. Hình xăm thiên ma có bốn cánh, chứ là đùi thứ hai so với đùi thứ nhất thì mơ hồ hơn chút. Hình xăm thiên ma bốn cánh, sát khí trên người của hắn ngưng tụ nhiều hơn ta không chỉ gấp 10, cướp đoạt tới có thể bớt cho ta rất nhiều sức lực. Vào lúc hắc tử coi Lâm Minh là con mồi, Lâm Minh đồng dạng cũng đang tính toán hắc tử. Trận đấu bắt đầu. Trong tay ra lệnh một tiếng, hắc tử từ trong tu di giới rút ra hai thanh đoạn đao nhật nguyệt công công. Tiểu tử kia, thoải mái chút là tốt rồi, công kích của ta không đau chút nào cả. Hắc thử cười hắc hắc, đột nhiên trong mắt hiện lên một tia sát khí. Phá hồn lĩnh vực. Hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến hóa. Trên lôi đài, khí sát ngập dường như biến thành chiến trường tu la. Người xem vây quanh dường như trong lúc nhất thời nghe thấy tiếng quỷ khóc sói tru vô tận, lâm vào trong ảo cảnh. Phá hồn lĩnh vực, sát chiêu hắc thử, vừa ra tay tiêu diệt mọi linh hồn trong phạm vi mười trường. Người trúng chiêu nhẹ thì thành ngu gốc, nặng thì trực tiếp tử vong. Tên này là chuẩn bị muốn tính mạng của người mới kia rồi. Ừ, người mới kia tuy rằng tu vi không cao, nhưng là thiên phú quá khủng bố, tiên thiên sơ kỳ, có thể ở tầng 1 bạo tràng. Hắc thử hơn phần nữa là không muốn để lại hậu hoạn gì. Ha ha, nhân loại lại chết một thiên tài, hả hê lòng người. Thiên tả thông thiên tháp ngã xuống quá nhiều, không nhiều một Lâm Minh. Có lẽ chỉ cần ngày mai bọn họ liền quên mặt Lâm Minh. Lúc mọi người dưới đài nhau nhau nghị luận, Lâm Minh không nhúc nhích đứng giữa lôi đài, không có bất kỳ phản ứng. Tiểu tử, muốn trách, chỉ có thể trách người thiên phú quá tốt. Ta bị ép bất đắc dĩ, thành quỷ cũng đừng oán trách ta. Hắc tử cười ha ha, thân thể như lão yêu, bay lên không, xong về phía Lâm Minh, loan đao nguyệt nhận công công, cắt thẳng cổ Lâm Minh. Mà đúng vào lúc này, hai mắt Lâm Minh đột nhiên hiện lên một luồng tinh quang, tử huyễn thương trong tay như roi vụt ra. Vù một tiếng. Cái gì? Hắc thử trong lòng kinh hãi. Hắn vốn cho rằng Lâm Minh cho dù không tan biến linh hồn, cũng nên chìm vào trong ảo giác tinh thần. Mặt người xâm lược, tuyệt đối không nghĩ đến Lâm Minh còn có thể ra tay phản kích. Phá hồn đào. Hắc thử bột đao, hất xéo lên. Đem tất cả linh hồn công kích ẩn chứa trên thần đạo, bổ lên cán tử huyễn thường. Loan đao trời tay, hắc thử như bóng ngựa bị Lâm Minh một thương vụt bay. Mà cùng lúc đó, linh hồn công kích của hắc thử dập theo tử huyễn thường truyền vào tới thần chi hải của Lâm Minh, giống như xét đánh cuồn cuộn, thế tới giặc vào. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, linh hồn công kích này liền mai một trong vòng xoáy luân hồi vỏ ý mệt mỏng. Ngay cả một chút bọt sóng đều không bắn lên. Lâm Minh sớm biết hắc thử am hiểu linh hồn công kích. Lúc trước hắc thử làm cho mọi người ở trung tâm phục vụ võ giả trong nháy mắt ngớt xỉu chính là dựa vào linh hồn công kích. Âm ầm, hắc thử ngã mạnh trên mặt đất.

tu luyện địa này thật đúng là không phải đất bình thường. Nên biết hắc thử bị hắn giết lúc trước trong tu di giới cũng chỉ có không đến 2.000 huyết sắc tinh trung phẩm mà thôi, chỉ đủ thời gian tu luyện 3 năm mà thôi. Được. Lam Tinh rất sảng khoái, từ trong tu di giới lấy ra một chương nhỏ chứa đầy huyết sắc tinh, sau đó như cười như không nhìn về phía Lâm Minh. Lam Tinh nhìn Lâm Minh, tuy rằng trong ánh mắt không có địch ý, nhưng mang theo một cuộc cảm giác mờ nhạt về sự ưu việt. Người trung niên mở ra chương nhỏ tinh xảo, bên trong tràn đầy huyết sắc tinh trung phẩm, hào quang tinh nhuận. Nữ yêu tinh ở bên cạnh Lâm Minh thấy một màn như vậy, hào quang trong đôi mắt to xinh đẹp bắn ra bốn phía. Bản thân nàng tu vi không cao, một hộp huyết sắc tinh tinh thuần như vậy đối với nàng có hấp dẫn rất lớn. 500 huyết sắc tinh trung phẩm, không nhiều không ít. Người trung niên vừa lòng gật đầu. Lam Tinh lại nói, Phong chấp sự, ta còn muốn đổi mấy khối chiến tranh trận bàn mới. Lam Tinh nói xong, xuất ra 400 cái trận bàn từ trong tu di giới. Những trận bàn này trước kia Lâm Minh gặp hắc thử đã sử dụng qua, là trận bàn ảo giác. Trên mặt khắc dấu pháp trận quang ảo, có thể ghi lại một ít hình ảnh. Người trung niên nhìn lướt qua những trận bàn này nói, 5 khối trận bàn, 500 huyết sắc tinh trung phẩm. Được. Lam Tinh đẩy dời qua một cái hộp nhỏ, bên trong tràn đầy huyết sắc tinh trung phẩm, có 1.000 huyết tinh trung phẩm. Nữ ưu tinh không kiềm nổi nuốt một ngụm nước miếng, mấy năm nay nàng ở tầng thứ hai, cũng ra mắt không ít thứ, như nhìn thấy một ít bút tích giao dịch như vậy vẫn không kiềm nổi, động tâm. Chiến tranh trận bàn là cái gì? Lâm Minh không kìm nổi hỏi. Một khối chiến tranh luận bàn 100 huyết sắc tinh trung phẩm, còn vãn vẹn chỉ là thuê. Trong trận bàn rốt cuộc ghi lại cái gì mà đáng giá như vậy? Đó là hình ảnh ghi lại cao thủ so đấu, có chút là cấp bậc ba tướng, yêu tướng giao thủ, có chút là ma vương, yêu vương giao thủ, thậm chí còn có ma đế, yêu đế giao thủ. Những thứ này đều là tài phú thông thiên tháp, muốn xem phải thu phí. Ma đế giao thủ à? Lâm Minh hít sâu một hơi, hắn đến bây giờ mới biết, tuy rằng thường xuyên nghe nói ma đế yêu đế, đại năng thần hải, nhưng chưa bao giờ thấy qua một ai. Các nhân vật kia đối với chính mình mà nói đều là tồn tại trong truyền thuyết. Cấp bậc ma đế giao thủ sẽ là tình cảnh như thế nào, Lâm Minh thực chờ mong. Hình ảnh ma đế giao thủ yêu cầu quyền hạn như thế nào? À, phải xem số điểm giết chóc, cụ thể giá cả cùng với quyền hạn yêu cầu ta cũng không rõ lắm. Lam Tinh xem hẳn là yêu vương tứ tinh trở lên giao thủ. Yêu vương tứ tinh đến lục tinh tương đương với cường giả nhân loại mền vững. Tuy nhiên, cường giả nhân loại mền vững tầng 1 so với yêu vương tứ tinh yếu hơn rất nhiều. Nhưng nhân loại cảnh giới mền vững có nhiều. Tầng tầng lớp lớp. Tầng 1 mền vững đương nhiên không bằng yêu tinh tứ tinh. Nhưng tầng 5 tầng 6 thì sao? Yêu tinh tứ tinh đến lục tinh giao thủ. 100 huyết sắc tinh trung phẩm thuê một lần, giá cả này cũng đủ đắt. Yêu vương tứ, ngũ tinh, nói đến, cùng là cấp bậc huyễn vô cực mà thôi. Nơi này là thông thiên tháp, cái gì cũng đắt. Ngay cả thức ăn cùng với nước uống đều là võ giả tiên thiên dùng tu di giới vận chuyển tới, từ địa phương khác, hơn nữa nơi này trẻ tuổi tuấn kiệt nhiều lắm, mỗi người đều xa xỉ. Thời điểm ít tài nguyên, giá cả tài nguyên tự nhiên tăng cao. Nữ yêu nói như thế, một bộ biểu tình đương nhiên. Ở thông thiên tháp, ngay cả trên thân một phạm nhân đều có một chút huyết sắc tinh, dù sao gặp được võ giả xa hoa phục vụ làm cho bọn họ vừa lòng, một ít phần thưởng cũng là chuyện bình thường. Lam Tinh xem xét một chút năm khối chiến tranh trận bàn này, vừa lòng thu nhập vào tu di giới, ánh mắt bay tới trên thân Lâm Minh tùy ý thoáng qua lạnh nhạt nói. Ta rất hứng thú giao thủ cùng với người. Hy vọng mấy ngày nay, ngươi có thể xuất hiện ở võ đấu trường, không cần ngại mà bất chiến. Lam Tinh tuyên chiến, không ngoài Lâm Minh dự kiến, hắn đã sớm phát hiện. Ánh mắt của Lam Tinh nhìn hắn tràn đầy chiến ý, chỉ là khi đối phương nói chuyện, lại có loại giọng điệu ngạo nghễ khiến Lâm Minh có chút hơi khó chịu. Ta vào võ đấu trường, toàn dựa vào. Người yêu thích sẽ không cố kỵ ai. Cho dù có, cũng sẽ không là người. Nếu ngươi khiêu chiến ta ở đấu võ trường, ta xin đợi bất cứ lúc nào. Lâm Minh phất tay ảo nói. À, khẩu khí thật lớn. Ngươi nếu chọn tu luyện địa kia. Khuyên ngươi không nên thuê kỳ hạn dài quá. miễn cho đến lúc không dùng được cũng lãng phí. À, nói vậy người muốn chiến tử à? Đao kiếm không có mắt, quyết đấu sinh tử cùng đỏ sức, chết cũng là chuyện rất bình thường. Lúc này, phong chấp sự cũng không kiên nhẫn nói. Các người, tuyên chiến có thể đi ra võ đấu trường, nơi này là chỗ đăng ký tu luyện địa. Muốn đăng ký thì hiện tại đăng ký, không đăng ký biến ra ngoài. Người trung niên làn da đen nói xong không kiên nhẫn phất tay. Ta đăng ký. Lâm Minh bình tĩnh đi đến trước bàn phong chấp sự, đưa ra giấy thông hành bản thân, mặt trên có tin tức về hắn. Phong chấp sự nhìn thoáng qua giấy thông hành Lâm Minh, mặt không chút thay đổi lười biếng nói. Tầng 2 tu luyện địa, chia làm 5 cấp. Tu luyện địa thứ tư là tầng chót, 120 huyết sát tinh trung phẩm. Tu luyện địa tam đẳng, 1 năm, 80 khối. Tu luyện địa nhị đẳng, 200 khối. Tu luyện địa nhất đẳng, 500 khối. Đồng thời tu luyện địa nhất đẳng, 1 năm. Còn phải khấu trừ một số điểm giết chóc. Vừa rồi, Lâm Tinh lựa chọn chính là tu luyện địa nhất đẳng. 500 khối huyết sát tinh cộng thêm một cái điểm số giết chóc. Không phải nói tu luyện địa chia làm 5 cấp bậc sao? Còn có một hạng đặc biệt đi. Lâm Minh hơi suy nghĩ một chút lên tiếng hỏi. Có, tuy nhiên, toàn bộ tầng 2, tu luyện địa đặc biệt chỉ có 2 nơi, mỗi 10 ngày, 200 huyết sát tinh cộng thêm một cái điểm số giết chóc. Phong chấp sự nhìn Lâm Minh một cái, hơi không kiên nhẫn. Tu luyện địa hạt đặc biệt này, đại đa số thời gian đều để không. Dù sao thu phí thực sự rất cao, trừ phi là nhân vật có danh, nếu không bình thường, đều lười giới thiệu. Tương đương với một năm cần 7.200 huyết sát tinh cộng thêm 36 điểm số giết chóc. Giá cả đắt đỏ như vậy, căn bản không ai tiêu phí được, cho nên bình thường thuê với 10 ngày là đơn vị ra bên ngoài, vì vậy cũng rất ít người thuê. Tuy nhiên, tu luyện địa hàng đặc biệt này quả thực cũng có vật có giá trị, tu luyện một ngày tương đương tu luyện 4 năm, tu luyện địa nhất đẳng, có chút nhân vật phong vân, 2 tầng. Thường thường, ở thời điểm tao ngộ bình cảnh, xuất hiện một lần tu luyện địa hạng đặc biệt, bế quan 10 ngày nửa tháng. Nhìn xem, có thể gặp may mắn đột phá cảnh giới hay không? Đối với công hiệu của tu luyện địa hạng đặc biệt, lúc trước Lâm Minh đã nghe qua, hắn hơi chút suy nghĩ, rồi nói, ta thuê 50 ngày. 50 ngày à? Phong chấp sự kinh ngạc nhìn Lâm Minh, nên biết rằng mặc dù là những danh nhân tầng 2, bình thường cũng chỉ thuê 10 ngày, 20 ngày. Một phát thuê 50 ngày, cần 1.000 huyết sắc tinh trung phẩm cùng với 5 điểm số giết chóc. 1.000 huyết sắc tinh trung phẩm còn không khoa trường. Hơn nữa, 5 số điểm giết chóc rất khiến cho đậu thịt. Điểm số giết chóc rất khó kiếm. Hơn nữa, điểm số giết chóc tác dụng rất lớn. Ở hội giao dịch tầng 2, rất nhiều thứ quý báu đều cần điểm số giết chóc mới có thể mua được. Cho dù là cường giả đỉnh cấp, thời điểm dùng điểm số giết chóc cũng cực kỳ keo kiệt. Người xác định à? Xác định. Lâm Minh gật đầu, kỳ thực hắn tính toán ở thông thiên tháp tầng 2, 50 ngày. Sau đó tấn công thông thiên tháp tầng 3, nơi đó mới có thể là địa phương Lâm Minh có thể ngây ngốc mấy năm. Nghe được Lâm Minh khẳng định như thế, phòng chấp sự nhiệt tình lên, thái độ đối với Lâm Minh cũng tốt rất dịu, có thể thuê 50 ngày tu luyện địa hạng đặc biệt, quản sự cũng ít nhiều có chút ưu đãi. 50 ngày à? Tốt, ta đăng ký cho người. Phòng chấp sự liền nhấc bút viết xuống, mà nữ yêu tinh mang Lâm Minh vào ở một bên xem đều cảm giác đầu nhói. 1.000 huyết sắc trung phẩm cộng thêm 5 điểm số giết chóc chỉ để trụ 50 ngày. Cho dù hiệu suất người tu luyện là gấp 50 lần, tu luyện địa nhất đẳng thì thế nào? Cũng chỉ tương đương với tu luyện 250 ngày tu luyện địa nhất đẳng mà thôi à, vì tiết kiệm 200 ngày, tiêu dùng nhiều như vậy. Đây đâu chỉ là phá sản, thật sự chính là phá sản. Lâm Minh tự nhiên biết tác dụng điểm số giết chóc. Tuy nhiên, một là hắn không thiếu bảo khí, đan dược, công pháp, không cần đi hội giao dịch. Thứ hai, hắn có tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn, kiếm đủ điểm số giết chóc, kể từ đó tự nhiên vui vẻ thống khoái. Về phần 1.000 huyết sắc tinh trung phẩm kia, với hắn mà nói càng không tính là cái gì. Tiên tai vốn là vật ngoài thân, huống chi hắn tu luyện, chỉ dùng huyết sắc tinh thượng phẩm, huyết sắc tinh trung phẩm chỉ là đồ bỏ. Trực tiếp đẩy dời đi hai hộp 1.000 khối huyết tinh trung phẩm, đều là gia sản hắc thử lưu lại sau khi chết. Lâm Tinh ở một bên xem ra sắc mặt hơi trầm xuống. Tiểu tử này, ở trước mặt của ta, vô bậy dậu sang sao? Lâm Tinh trời sinh tính cao ngạo, lúc này bị Lâm Minh áp chế tự nhiên trong lòng rất khó chịu. Hắn tự nhận tiêu tiền đã rất xa hoa, nhưng lãng phí giống Lâm Minh hắn cũng đầu thịt. Huyết sắc tinh hắn còn không quan tâm, điểm số giết chóc hắn lại không bỏ được. Tên ngu ngốc này, dùng loạn điểm số giết chóc như vậy, có thời điểm người hối hận. Lam Tinh âm thầm nghĩ trong lòng. Thiếu hiệp, chiến tranh trận bàn là... Thanh Nam Phong chấp sự, tràn ngập sự ân cần. Chiến tranh trận bàn cao cấp, để mạnh tiêu thụ một cái đi ra ngoài cũng có không ít béo bở. Trận bàn cao thủ cấp đế soi chiều, ta có quyền hạn xem không? Lâm Minh thoáng trầm ngâm một chút, không nhanh không chậm hỏi. Cái này không được, hơn nữa tầng 2 cũng không có, nơi này cao nhất chính là... Chiến tranh trận bằng, trưởng cấp đế giao thủ, cần quyền hạn nhị tinh, 1.000 huyết sắc tinh trung phẩm thuê một tháng, có thêm một cái điểm số giết chóc. Trưởng đế là cảnh giới, ma vương lục tinh cùng với ma đế, tương đương với đại năng bệnh vững 5-6 tầng. Mạnh hơn nhiều so với huyễn vô cực. Được, cho ta một khối đi. Lâm Minh đạt được qua một cái huy chương vinh dự, vừa lúc có quyền hạn nhị tinh. Về phần huyết sắc tinh, cùng điểm số giết chóc, vẫn là câu nói kia, hắn không quan tâm. Một khi tiến vào tầng 3, điểm số giết chóc đạt được so với tầng 2 dễ dàng hơn rất nhiều. Nữ yêu tinh nghe dòng điều này giống như là mua củ cải trắng ở ngoài thị trường, trực tiếp hết chỗ nói. Mà hàng quang trong mắt của Lâm Tinh nhón lên một cái lóe sáng, cười lạnh nói. Vì chuyện nhàm chán, ganh tiền hơn ta mà phung phí như vậy à, ngươi thật đúng là ngây thơ. Theo ta được biết, điểm số giết chóc của ngươi không thể nhiều hơn ta. Thật đúng là đồ ngu. Lâm Minh không nghĩ tới Lâm Tinh sẽ có loại phản ứng này. Nhìn theo Lâm Tinh rời đi, Lâm Minh lắc lắc đầu. Nhàm chán. Mặt không chút thay đổi, lấy ra hộp huyết sắc tinh trong tu di giới gác lại ở trên bàn. Đây là 1.000 khối huyết sắc tinh trung phẩm. Ngài đếm xem. Được, tốt. Phong chấp sự cười hắc hắc, tiếp nhận huyết sắc tinh đảo qua thần thức, liền mỉm cười tủm tỉm. Loài khách nhân này càng nhiều càng tốt, hắn làm chấp sự vẫn béo bở rất lớn. Các chiến tranh trận bạn khác không cần sao? Phong chấp sự tha thiết hỏi. Lâm Minh nghĩ nghĩ nói. Yêu vương mà vượng ta tinh trở lên, thêm 3 cái khác không cần. Lâm Minh hứng thú đối với cường giả, cấp mệnh vẫn giao thủ xa, không bằng cấp đế. Tuy nhiên mượn cơ hội này, hiểu biết một chút phương thức. Yêu tộc cùng với cường ma tộc, cao thủ chiến đấu cũng không tồi. Tốt, tổng cộng là 600 huyết sắc tinh trung phẩm. Lâm Minh cướp đoạt, tới huyết sắc tinh trung phẩm, ở hắc tử đã gần tiêu sạch, cũng may là còn có trác nạp của việc ngẫu nhiên tiêu dụng cũng đủ rồi. Lâm Minh thu hồi chìa khóa tu luyện địa, còn có 7 khối trận bằng, nói với cô gái yêu tinh tộc. Vì cô nương này, mời tiếp tục mang ta đi tu luyện địa. Được, tốt. Ánh mắt của cô gái yêu tinh tộc nhìn về phía Lâm Minh tràn ngập nóng bỏng, kim chủ như vậy thật không nhiều, hơn nữa cho dù có cũng chưa chắc đến lượt nàng phục vụ, như loại Lâm Linh này đã cực kỳ xa hoa. Không gian bên trong thông thiên tháp rất lớn, hơn nữa tu luyện địa của Lâm Minh ở sâu vào trong lòng đất mấy trăm trượng. Cô gái yêu tinh tộc đi khoảng cách rất xa, dọc theo đường đi lại nhảy giới thiệu quy tắc thông thiên tháp cho Lâm Minh, bao gồm một ít tư liệu cường giả tầng 2 cũng báo toàn bộ cho Lâm Minh biết. Cô gái yêu tinh tộc đi cùng với Lâm Minh càng ngày càng sát. Cuối cùng gần như dính vào trên thân Lâm Minh, mặt ngoài có hứng thú thân thể. Cũng không ngừng ôm lấy cánh tay hắn. Lâm Minh nhường vài lần, nhưng cô gái yêu tinh lại nhắm mắt theo đuôi. Lâm Minh không kiên nhẫn, trên thân phát ra sát khí. Cô gái yêu tinh mới trùng mình, vội vàng tách ra khoảng cách. Một bộ dáng hết sức lo sợ. Lâm Minh thấy một màn này không khỏi nhớ đến Thanh Hạ. Trong lòng không biết vận mệnh của những nô tỳ bi thảm này, cũng không khỏi mềm lòng nói. Cô tiếp tục nói đi, đây là đưa cho cô. Lâm Minh nói xong, đưa ra một túi huyết sắc tinh nhỏ. Cô gái yêu tinh tộc lưỡng lự một chút, vặn cắn môi tiếp nhận, khá nặng, huyết sắc tinh bên trong sợ là có hơn 10 viên. Cô gái yêu tinh khấm nấm tiếp tục giới thiệu tình huống thông thiên tháp, mà lúc này nàng không dám đến gần Lâm Minh nữa. Hai người cứ như vậy đi đến cửa tu luyện địa, nơi này chỉ có một tòa truyền tống trận mà thôi.